Chương 1275, Độc Trung Tiên. Tầng thứ nhất, phương thần trong sân, Mộ Dung Băng ba người đều tại. Các nàng sắc mặt tâm trầm, rất là lo lắng phương thần thân thể. Tứ chi huyết độc mặc dù đã triệt để bị luyện hóa, nhưng trong đầu huyết độc, ảnh hưởng lớn nhất. Phương thần sắc mặt yếu ớt, trán của hắn phía trên, tràn đầy mồ hôi. Mỗi giờ mỗi khắc đều muốn nhận thụ lấy huyết độc thống khổ. QNZ may mắn hắn là một cái đánh vỡ cực cảnh thiên tài, mới có thể chịu đựng thường nhân không thể nhận thống khổ. Bằng không, đã sớm ngất đi. Phương thần nguyên thần, đã triệt để bị huyết độc căn mòn, muốn hoàn toàn ổn định lại tâm thần tu luyện, gần như không có khả năng làm đến. Thanh sư huynh tới. Phương sư đệ, ta phục ma giới đệ thất trọng thiên, có một vị sư huynh, am hiểu độc đạo, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Thanh sư huynh tiếng cười nói. Cuối cùng là có một tuyến hy vọng, nói không chừng thật sự có thể giải trừ huyết độc. Nghe vậy, Man Long ba người trên mặt đại hỉ, gấp vội vàng nói, coi là thật như thế sao, ba người thật cao hứng. Đối với cái này, Phương thần ngược lại là không nói gì thêm. Phương sư đệ, ta tiểu dẫn ngươi đi đệ thất trọng thiên. Thanh sư huynh nói, tới đỡ dậy, tiến về truyền tống trận trước đó. Phục ma giới bên trong, cựu trọng thiên riêng phần mi nhờ làm một thể. Muốn theo nhất trọng thiên tiến vào cựu trọng thiên, nhất định phải đi qua truyền tống trận, bằng không mà nói, căn bản không thể nào làm được. Trừ phi là giới chủ chính mình. Phương sư đệ, mặc dù đệ thất trọng thiên vị sư huynh này am hiểu độc đạo, không bằng hắn tính cách tương đối cổ quái, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Thanh sư huynh nhắc nhở. Phương thần gật đầu, có hy vọng nở dê dù sao cũng so không có hy vọng nở dê tốt. Soạt truyền tống trận bạch quang hiện lên. Hai người tới đệ thất trọng thiên. Mỗi một trọng thiên, đều là một cái độc lập không gian. Cái này đệ thất trọng thiên địa vực, rõ ràng so tầng thứ nhất phải lớn rất nhiều. Mà lại, đệ thất trọng thiên bên trong khí tức ba động, để phương thần rất là kiềm chế. Thanh sư đệ, ngươi tới làm gì trong hư không xuất hiện một người, người này cũng là phục ma giới đệ tử, phụ trách trấn thủ đệ thất trọng thiên truyền tống trận. Thanh sư huynh xuất ra lệnh bài, đưa cho người này nói, ta mang phương sư đệ, cố ý tới đây tìm kiếm độc sư huynh. Trấn thủ truyền tống trận đệ tử kiểm tra một hồi lệnh bài, toàn tức gật đầu nói, độc sư huynh tại hắn chỗ ở, các ngươi đi thôi. Thanh sư huynh mang theo phương thần, đi tới độc sư huynh viện lạc trước đó. Trên đường đi, thanh sư huynh cho phương thần giới thiệu vị này độc sư huynh một ít chuyện. Độc sư huynh, tên gọi cái gì, sớm đã quên. Nhưng là, hắn tại ngoại giới lại có một cái vang dội ngoại hiệu, người xưng độc trung tiên. Theo mặt chữ ý tứ cũng có thể thấy được, độc sư huynh tại độc đạo bên trên tạo nghệ, cường đại đến mức nào. Độc bên trong xưng tiên, đây là đối với hắn khẳng định. Độc trung tiên chỗ viện lạc, đệ thất trọng thiên bên trong đệ tử, gần như không người nào dám tới gần. Mặc dù độc trung tiên chỉ là một cái tân tân đế quân, nhưng trừ độc đạo thủ đoạn, để đệ tử khác nhìn mà phát khiếp. Mà lại, độc trung tiên QNZ không thích ngoại nhân tới gần hắn viện lạc, bình thường tại viện lạc chung quanh. Tràn ngập kinh khủng khí độc. Độc sư huynh, đệ nhất trọng thiên thanh liễu tới chơi. Thanh sư huynh đi vào độc trung tiên viện lạc trước đó, cách rất xa, đối viện lạc chắp tay, lớn tiếng kêu lên. Vào đi. Độc trung tiên thanh âm truyền đến. Thanh sư huynh mang theo phương thần, tiến vào trong sân. Cái nhà này vô cùng đơn giản, cũng không có phương thần trong tưởng tượng phồn hoa như vậy. Viện lạc bên trong trống rỗng, chỉ có một mảnh thảm cỏ xanh đệm cỏ dại. Nói đến, cỏ dại này thế nhưng là có lai lịch lớn. Người khác không biết, nhưng thanh liễu rõ ràng nhất. Những này nhìn như cỏ dại đồ vật, đeo trên người lấy kịch độc. Cái này một khối thảo viên, cũng là độc trung tiên tự tay trồng. Nếu có người dám phá hư nơi đây thảo viên, độc trung tiên nhất định sẽ liều mạng với hắn. Độc sư huynh, vị sư đệ này trong bất hạnh thị huyết tộc huyết độc, còn xin độc sư huynh có thể ra tay giúp đỡ. Thanh liễu đối độc sư huynh chắp tay nói. Phương thần lặng lặng đứng tại thanh liếu sau lưng, cẩn thận quan sát vị này trong truyền thuyết đế quân. Đây là phương thần lần thứ nhất nhìn thấy đế quân. Độc trung tiên trên thân, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, thậm chí liền phương thần thần thức liếc nhìn, đều không thể phát hiện bất cứ gì thường nào. Hắn an vị ở nơi đó, phảng phất một người bình thường đồng dạng. Càng như vậy, phương thần càng là không dám kinh thường. Dù sao, người trước mắt, chính là liền tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh đều muốn kiêng kỵ sinh tử cảnh đế quân. Một khi bước vào sinh tử cảnh, liền có thể nắm giữ pháp tắc, cùng tạo hóa cảnh võ giả, đã không còn cùng một cái trình độ bên trên. Sinh tử cảnh, cũng là nhất có hy vọng ở dê siêu thoát sinh tử một cảnh giới. Sinh tử cảnh đế quân sao Phương Thần trong lòng phát run, hắn cảm thấy Độc Trung Tiên đáng sợ. Độc Trung Tiên nghe vậy, ngẩng đầu đầu, con ngươi đen nhánh nhìn về phía Phương Thần. Trong chốc lát, Phương Thần cảm giác tâm thần chấn động, thân thể lung la lung lay, kém một chút muốn ngã sắp xuống. May mắn Thanh Liễu đỡ chính mình. Nhìn Phương Thần một chút, Độc Trung Tiên hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, có thể tại tinh thần cảnh nhị trọng chi cảnh, ngưng tụ ra nguyên thần. Độc Trung Tiên cười nói, mà lại, tại người bên trong huyết độc tình huống dưới, có thể ngăn cản được ánh mắt của ta. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Độc Trung Tiên đối Phương Thần ấn tượng rất tốt. Thân là độc đạo đế quân, Độc Trung Tiên tự nhiên sẽ hiểu huyết độc đáng sợ. Bình thường tinh thần cảnh võ giả thân chúng huyết độc, căn bản là không có cách ngăn cản kia toàn tâm đau đớn. Mà trước mắt vị tiểu sư đệ này, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng lại có thể chịu được loại kia đau đớn, ngược lại để Độc Trung Tiên có chút lau mắt mà nhìn. Thật kỳ quái. Độc Trung Tiên càng xem Phương Thần, càng là kỳ quái. Huyết độc, sở dĩ khó có thể giải trừ, chính là bởi vì một khi thân chúng loại độc này, liền sẽ trong nháy mắt khuyết tán đến võ giả toàn thân bên trong. Mà lại là sâu tận xương tủy cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng trước mắt tiểu sư đệ, tứ chi bên trong căn bản không có một tia huyết độc cẩn tàng. Chẳng lẽ là chính hắn đuổi những này huyết độc sao nghĩ tới đây? Độc Trung Tiên kinh ngạc nhìn xem Phương Thần, hỏi, tứ chi của ngươi bên trong, vì sao không có huyết độc? Nghe được Độc Trung Tiên tra hỏi, Phương Thần ôm quyền nói ra, hồi độc sư huynh, ta dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được viễn cổ bất tử điệu tinh huyết, tứ chi huyết độc là bị bất tử điệu tinh huyết luyện hóa, còn như trong đầu huyết độc, bất tử điệu tinh huyết cu nở dê không có biện pháp. Nghe vậy, Thanh Liễu cùng Độc Trung Tiên nhao nhao chấn kinh. Bất tử điệu, đây chính là viễn cổ thần thú. Hắn tinh huyết, cỡ nào chân quý, liền xem như sinh tử cảnh đế quân, đối hắn cu nở dê không có bất kỳ cái gì kháng cự chi lực. Nhưng mà, trước mắt cái này không đáng chú ý tiểu gia hỏa, thế mà đạt được bất tử điệu tinh huyết. Thì ra là thế. Sau khi hết khiếp sợ, Độc Trung Tiên khẽ gật đầu. Bất quá đồng thời trong con ngươi của hắn, cũng là lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nếu là vị tiểu sư đệ này có thể triệt để dung hợp bất tử điệu tinh huyết, muốn khu trục trong đầu huyết độc, cũng không phải có thể. Nhưng, hiển nhiên hắn không cách nào làm đến. Như cưỡng ép thôi động bất tử điệu tinh huyết tiến vào não hải, nhẹ thì trọng thương, nặng thì nguyên thần vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Độc sư huynh, máu này độc ngươi có biện pháp giải trừ sao? Thanh Liễu hỏi. Độc Trung Tiên rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, mở miệng nói, ta tại độc đạo bên trên tạo nghệ rất mạnh, biết rõ máu này độc lợi hại. Bằng vào ta chi thực lực, không cách nào giải trừ huyết độc. Độc sư huynh, ngươi tại độc đạo bên trên tạo nghệ, liền giới chủ đều tán dương có thừa, ngươi làm sao lại không biết giải trừ huyết độc? Phương pháp Thanh Liễu có chút nóng nảy. Đi thôi, ta nói, không cách nào giải trừ huyết độc. Độc Trung Tiên lắc đầu, đứng dậy tiễn khách. Độc sư huynh, Thanh Liễu còn muốn nói chuyện, nhưng bị Phương Thần ngăn lại. Vị này Độc sư huynh, chính hắn đều nói, không cách nào giải trừ huyết độc, như vậy thì tất nhiên là không có cách nào. Thanh Liễu rất không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn là cùng Phương Thần rời đi. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Độc Trung Tiên đột nhiên mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi bằng chừng ấy tuổi, liền có thể bước vào tinh thần cảnh, tương lai bước vào tạo hóa cảnh cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, huyết độc tại trong đầu của ngươi, là xấu sự tình, cũng là chuyện tốt. Thông qua huyết độc tra tấn, ý chí của ngươi hội càng thêm kiên định, nếu là ngươi có thể cứ thế mãi kiên trì, tâm tính sẽ đạt được thuế biến, đối ngươi tu luyện có trợ giúp rất lớn. Nếu ngươi trong vòng trăm năm, có thể bước vào sinh tử cảnh, có lẽ có cơ hội giải trừ huyết độc. Đương nhiên, nếu ngươi có thể tìm tơ y mạnh mẽ hơn ta độc đạo đế quân, giải trừ huyết độc, cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Độc Trung Tiên nói xong, tiến vào lầu các bên trong. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, có chút còng xuống thân thể, chậm rãi tiến vào trong truyền tống trận. Trở lại tầng thứ nhất, Phương Thần tâm thái, ngược lại trở nên bình hòa rất nhiều. Đã không cách nào giải trừ huyết độc, như vậy thì dựa vào bản thân cố gắng, cùng huyết độc đối kháng. Đan vo đạo một đường, hết thảy đều có thể phát sinh. Chính mình xuyên qua đến nơi đây, bản thân lỷ hệ nở là một cái kỳ tích. Phương sư đệ, ngươi Thanh Liễu muốn an ủi thoáng cái Phương Thần, nhưng cái sau phất tay. Thanh Liễu thấy thế, khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Trở lại trong sân, tiểu lao thử trực tiếp nhảy ra. Lão đại, thật chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Phương Thần cười hát hát nói, đây không phải còn có trăm năm thời gian sao? Nói không chừng ngươi lão đại ta tại cái này trong vòng trăm năm, có thể bước vào sinh tử cảnh đâu. Nghe được Phương Thần, tiểu lao thử cũng là trọng trọng gật đầu. Lão đại thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa còn phá vỡ cực cảnh, tu luyện không đủ 30 năm, tiểu bước vào tinh thần cảnh, chỉ là sinh tử cảnh tính là gì? Cổ tiệm biết được Phương Thần thân chúng huyết độc tin tức về sau, vội vã đi tới tầng thứ nhất. Phương sư đệ, ngươi thế nào? Cổ tiệm lo lắng hỏi. Đa tạ cổ tiệm sư huynh quan tâm, ta không sao. Phương Thần cười nói. Nhìn thấy Phương Thần thản nhiên biểu lộ, cổ tiệm cũng coi là yên tâm. Hắn sợ Phương Thần không tiếp thụ được sự thật này, mà từ bỏ tu luyện. Cổ tiệm sư huynh yên tâm, ta mặc dù thân chúng huyết độc, tạm thời không cách nào giải trừ, nhưng ta sẽ không bỏ rơi tu luyện. Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy ánh mắt kiên định, chậm rãi nói, bởi vì, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu. Tìm kiếm thế tử, tìm kiếm mẫu thân. Đây chính là Phương Thần tu luyện chấp nhất. Nếu vô pháp hoàn thành hai chuyện này mà vẫn lạc, hắn sắp chết không nhắm mắt. Cố gắng tu luyện, ta cũng sẽ giúp ngươi nghe ngóng giải trừ huyết độc phương pháp. Một khi có tin tức, ta hội trước tiên thông chi ngươi. Cổ tiệm cùng Phương Thần nói vài câu về sau, liền vội vội vã rời đi. Nhìn xem cổ tiệm bóng lưng rời đi, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm rất kiên định.